Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1032, Đại sư rung động. Góc truyện audio.com. Lần này đăng tràng chính là Diệp Thần hai người quen. Chính là vương giả cosplay thiếu nữ. Trần Minh cùng Ngô Tiểu Kiều. Hai nữ hài vô cùng đáng yêu. Biểu diễn tiết mục cũng vô cùng đặc sắc. Đặc biệt là hai nữ hài siêu xinh đẹp nhan chỉ. Tăng thêm thân này đáng yêu hóa trang, càng làm cho không ít trạch nam ăn no thỏa mãn. Người chủ trì Trần Hoa cũng là hiện trường vẽ lên một bức tranh. Bức họa này là hiện trường vẽ, bán tướng cũng không tệ lắm, đưa tới từng trận tiếng vỗ tay. Bất quá Trần Hoa bức họa này tại Diệp Thần trong mắt thì là quá đồ bỏ đi, nhưng là loại chuyện này cũng là nhìn cái náo nhiệt, dù sao đều là học sinh. Trình độ này kỳ thật cũng là rất không tệ. Lúc này thời điểm người nữ chủ trì đi lên sân khấu. Nàng cười nói, vừa mới Trần Hoa sư ca cho chúng ta lộ một tay. Phía dưới cho mời chúng ta mỹ nữ quốc họa đại sư Tống Hiểu Hiểu đồng học. Cho chúng ta hiện trường vẽ quốc họa. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Hắn cũng rất chờ mong. Đi qua hắn điểm hóa về sau. Tống Hiểu Hiểu mức độ có phải hay không có tăng lên. Người chủ trì tiếp tục nói. Lần này chúng ta mời chúng ta Mỹ thuật học viện viện trưởng. Hoa Quốc Mỹ thuật hiệp hội phó hội trưởng Vương Cương lão sư cho chúng ta hiện trường phê bình. Vương Cương tại Hoa Quốc quốc họa lĩnh vực có thể nói địa vị siêu phàm. Mà lại hắn vẫn là quốc họa giám thưởng đại sư. Nghe được hắn hiện trường phê bình. Hiện trường một mảnh xôn xao, không nghĩ tới Vương lão sư có thể hiện trường chỉ đạo. Đây đối với Tống Hiểu Hiểu tới nói thế nhưng là cơ hội khó được. Đoán chừng Vương lão sư tại hiện trường, Tống Hiểu Hiểu nhất định sẽ áp lực rất lớn đi. Đó là đương nhiên, Mỹ thuật hiệp hội phó hội trưởng A, nghe nói ánh mắt đặc biệt độc ác. Toàn trường tất cả mọi người vô cùng rung động. Hiện trường cũng là tiếng vỗ tay như sấm động. Một cái lão già chậm rãi đứng người lên. Cùng mọi người chào hỏi. Diệp Thần nhìn thoáng qua lão già. Lão già họ Đường. Tên gọi Đường Trấn. Vương lão sư. Ngươi nhìn ta vừa mới vẽ bộ kia họa như thế nào? Người chủ trì Trần Hoa vừa cười vừa nói. Vương Cương nhìn thoáng qua Trần Hoa họa. Thản nhiên nói. Bức họa này rất tốt. Chỉ cần ngươi dốc lòng học tập, về sau cần phải tại hội họa lĩnh vực có tư cách. Kỳ thật Vương Cương phân xét rất hàm xúc, cũng là cho đủ Trần Hoa mặt mũi. Dù sao, Trần Hoa là học sinh của hắn, mặc kệ vẽ có được hay không, mặt mũi vẫn là muốn cho. Lúc này thời điểm ánh đèn sáng lên, một đạo uyển chuyển bóng người đi lên sân khấu. Quảng cáo, nhìn đến cầm tới bóng người. Cơ hồ tất cả mọi người nín thở. Cô gái này thật quá đẹp. Đi đến quá chính là Tống Hiểu Hiểu. Tống Hiểu Hiểu tại mọi người sợ hãi than trong ánh mắt đi tới chính giữa sân khấu. Nàng mặc lấy một thân màu trắng váy dài. Chậm rãi mà đến. Giống như tiên nữ hạ phàm đồng dạng. Lộ ra tiên khí. Tống Hiểu Hiểu đi tới một cái bàn trước. Trên mặt bàn đã bày xong giấy tuyên thành cùng ngọn bút. Trong óc của nàng, hiện ra Diệp Thần dạy cho kiến thức của nàng. Sau đó, Tống Hiểu Hiểu cầm lên bút vẽ. Tống Hiểu Hiểu động tác vô cùng yêu nhã. Thỉnh thoảng phác họa đường cong. Thỉnh thoảng ngoắc ngoắc vẽ vời. Tuy nhiên biểu diễn y nguyên tiếp tục. Nhưng là càng nhiều người ánh mắt đều rơi vào Tống Hiểu Hiểu bộ kia họa bên trong. Rất nhanh, vẽ hình thức ban đầu đã ra tới. Nhìn đến Tống Hiểu Hiểu vẽ ra họa, mọi người một mảnh kinh thán. Chỉ thấy tranh sơn dầu phía trên, dãy núi chập trùng, nơi xa trời chiều rơi xuống. Một cái lão ông vạch lên thuyền cá tải trong sơn cốc tiến lên. Tranh này quá đẹp, ta cảm giác tựa như là thật. Tống Hiểu Hiểu không hổ là mỹ nữ quốc họa sư. Bức họa này vẽ ghét bỏ tung bay. Từng đạo tiếng than thở. Theo dưới đài vang lên, lúc này một bên Trần Hoa cũng bị bức họa này hấp dẫn. Trần Hoa minh bạch, hắn vẽ họa cùng Tống Hiểu Hiểu so ra kém nhiều lắm. mà lại Trần Hoa đột nhiên cảm giác Tống Hiểu Hiểu kỹ năng vẽ tựa hồ tăng lên không ít. Hiểu Hiểu, không nghĩ tới mấy ngày không thấy ngươi họa công lại lợi hại. Trần Hoa trêu chọc nói. Mà lúc này, dưới đài Đường Chấn nhìn lấy Tống Hiểu Hiểu họa càng thêm chấn kinh. Đường Chấn nhưng thật ra là Đường Bá Hổ hậu nhân. Đối với Đường Thị vẽ phong cách hiểu rất rõ. Tống Hiểu Hiểu họa, vô luận là hình dáng, vẫn là đường cong. Quả thực rất giống Đường Thị vẽ phong cách, thậm chí rất nhiều chi tiết đồ vật, thì liền hắn đều không thể làm đến. Nếu như nói bắt chước Đường Bá Hổ họa, hắn là công nghiệp lớn nhất chuyên nghiệp. Nhưng là Đường Chấn phát hiện, Tống Hiểu Hiểu họa thậm chí muốn siêu việt chính mình. Bức họa này, thậm chí đã có 5 phần Đường Bá Hổ vẽ phong cách. Phải biết, cũng là hắn cũng chỉ có thể bắt chước đến 3 phần. Cái này sao có thể? Nàng tại sao có thể có cao thâm như vậy tạo nghệ? Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm Tống Hiểu Hiểu họa. Trời ạ, cái này xử lý quá tuyệt vời. Cái này sắc điệu quá hoàn mỹ. Đường Chấn làm việc bên trong đáng giá để hắn tán thưởng cũng không có nhiều người. Nhưng là hôm nay hắn lại không có không tiếc rẻ đem những này tán thưởng đều cho Tống Hiểu Hiểu. Bởi vì Tống Hiểu Hiểu bức họa này vẽ thật quá tốt rồi. Hắn là phát ra từ nội tâm cảm thán. Rốt cục, Tống Hiểu Hiểu vẽ vời xong. Làm bức họa này sôi nổi tại trên giấy. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Thậm chí khán giả đều quên vỗ tay. Vài giây đồng hồ về sau. Tiếng vỗ tay như sấm mới vang lên. Trời ạ, bức họa này vẽ quá tốt rồi. Không hổ là đệ nhất tài nữ. Tranh này thật quá tuyệt vời. Bức họa này, nhất định rất đáng tiền đi. Nhìn Hiểu Hiểu vẽ vời. Quả thực cũng là nghệ thuật hưởng thụ. Mọi người ào ào tán thưởng lên. Lúc này thời điểm, Đường Chấn nhịn không được đứng lên. Hiểu Hiểu, ngươi bức họa này thật quá tuyệt vời. Đường Chấn một mặt kích động. Đây là ta nhiều năm như vậy gặp qua vẽ tốt nhất quốc họa. Ngươi chỉ bằng vào bức họa này. Có thể đủ cầm tới năm nay quốc họa đỉnh cấp trao giải. Quảng cáo, Đường Chấn một mặt kích động. Nghe được Đường Chấn, hiện trường tất cả mọi người sợ ngây người. Không nghĩ tới Đường Chấn vậy mà cho Tống Hiểu Hiểu họa cao như vậy đánh giá. Quốc họa đỉnh cấp trao giải. Đây chính là Hoa Quốc tất cả nổi danh họa sĩ chiến đấu. Quá lợi hại, không hổ là Tống Hiểu Hiểu. Nữ thần của ta cũng là ngưu bức. Đường Chấn gương mặt chấn kinh. Tống Hiểu Hiểu, nói thật, người kỹ năng vẽ thậm chí vượt qua ta. Nghe được Đường Chấn tán thưởng. Dưới đài lại là một chàng thốt lên. Tống Hiểu Hiểu nghe khuôn mặt hơi đỏ lên. Đường lão sư nghiêm trọng. Trình độ của ta cùng ngài kém quá xa. Không không không, Hiểu Hiểu, ta trước đó nhìn qua ngươi họa. Còn không có dạng này mức độ. Ngươi là như thế nào tại thời gian ngắn như vậy kỹ năng vẽ có như thế bay vọt mạnh. Một bên Trần Hoa cười nói. Khẳng định là sư muội đột nhiên bỗng nhiên hiểu không? Tống Hiểu Hiểu lắc đầu. Nàng ánh mắt nhìn về phía dưới đài. Đúng, vừa mới cái kia thức ăn ngoài tiểu ca nói cũng sẽ đến xem so tài. Có lẽ hắn thì ở phía dưới đi. Bất quá dưới đài người xem nhiều lắm. Muốn tìm được Diệp Thần quá khó khăn. Tống Hiểu Hiểu lắc đầu nói ra. Vừa mới ta gặp một cái lão sư. Hắn chỉ đạo, để cho ta đối quốc họa có càng sâu hiểu rõ. Ta kỹ năng vẽ bay vọt cũng là chỉ điểm của hắn. Cái gì? Hiện trường tất cả mọi người ngây ngần cả người. Đường Chấn cũng là một mặt chấn kinh. Tùy tiện chỉ điểm vài câu. Vậy mà làm cho Tống Hiểu Hiểu kỹ năng vẽ có bay vọt về chất. Tại Đường Chấn trong ấn tượng, Hoa Quốc hẳn không có dạng này mức độ đại sư đi. Thậm chí coi như chính hắn cũng không có bản sự này. Người kia là ai? Đường Chấn vội vàng hỏi. Tống Hiểu Hiểu có chút do dự. Theo rồi nói ra, người kia nhưng thật ra là một cái thức ăn ngoài tiểu ca. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.